Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62 những lo lắng lộn xộn của tôi cuối cùng đã bị ném vào sọt rác lâu thư mặc cái tên đàn ông vô tình này, lại một lần nữa ném tôi vào thùng rác. Nhưng thấy anh ném tùy ý như vậy, đây chính là ý nghĩa anh không có phát hiện thân phận của tôi. Vậy tại sao anh lại đột nhiên gọi tên tôi? 63, với nghi ngờ này, tôi chiếu một phát từ thùng rác sang bao cao su tiếp theo. Lúc này Lâu Thư Mặc đã đi vào phòng tắm tắm rửa, cảnh tượng này có chút quen mắt. Nhưng giờ phút này tâm tình của tôi lại không giống như lần trước. Tôi hoàn toàn lâm vào vấn đề nan giải như Lâu Thư Mặc sau khi sảng khoái xong vì sao đột nhiên gọi tên tôi. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Thế rồi, một đêm cứ thế trôi qua. 64, khi tôi thức dậy từ phòng của tôi, cảm giác đau đớn của núm vú vẫn còn. Và khe mông cũng có cảm giác chất lỏng nhớp nháp trơn trượt. Tôi vội vàng vén áo lên xem, hoàn hảo, núm vú cũng không có biến hóa gì, chẳng qua xúc cảm vẫn còn, về phần mông kia. Tôi nghĩ về nó nên đi vào phòng tắm kiểm tra, chờ sau khi kiểm tra xong, tôi cảm thấy sự trong sạch của tôi vẫn giữ được, mông sạch sẽ bóng loáng, thoạt nhìn cũng không dính chất lỏng của người nào đó ở trên đó. 65, bởi vì ngày hôm qua leo núi quá mệt, hơn nữa sáng nay không có tiết học, từ lúc ăn sáng đến giờ tôi chỉ nằm trên giường chơi điện thoại di động, tiện suy nghĩ về việc được gọi tên. Lúc chơi điện thoại di động, tôi tới diễn đàn xem bình luận phía sau bài đăng hôm qua, không nhìn không biết, vừa nhìn tôi phát hiện Quỳnh Lâu Ngọc Vũ thế mà đi trả lời. Tầng 3653, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cảm ơn mọi người đã bình luận, đúng là, bởi vì tôi còn chưa thổ lộ với người mình thích, cho nên chỉ có thể tự mình làm nghiên cứu. Nhưng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, càng sớm càng tốt sẽ tải lên báo cáo nghiên cứu mới. Tôi thấy mà trợn mắt há hốc mồm, Lâu Thư Mặc người này cũng hài hước quá, đi trả lời còn tiện thể tiết lộ sự riêng tư của mình, ha ha ha. Nhưng khi tôi nhìn thấy nội dung của vài tầng tiếp theo thì không cười được nữa. Các tầng sau rất nhiều người chơi đều kinh ngạc khi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xuất hiện trên diễn đàn, chỉ có một người hỏi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ một vấn đề. Sau đó còn được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trả lời, đó chính là Lầu 3926, Tiểu Khả Ái, trả lời, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trời ạ, người thầm mến là ai? Thật tò mò, Lầu 3965, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trả lời, Tiểu Khả Ái, bài đăng này chính là người tôi thầm mến gửi cho tôi xem, là ai tôi không thể nói ra. 66, bài đăng này là người tôi thầm mến gửi cho tôi xem. Bài đăng này là người tôi thầm mến gửi cho tôi xem. Bài đăng này là người tôi thầm mến gửi cho tôi xem. Ngoài tôi, còn ai gửi cho anh xem? Lâu Thư Mặc thích tôi. 67, tôi giật mình, sợ hãi đến nỗi điện thoại đập vào mặt tôi mà không để ý. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều hợp lý. Nếu như chỉ dựa vào một bài viết này, quả thật còn không thể khẳng định Lâu Thư Mặc thầm mến tôi. Nhưng từ lúc anh vừa xem video của tôi vừa thủ dâm, khi xuất tinh gọi tên tôi, bây giờ trong bài đăng lại trả lời như vậy. Đánh giá từ tất cả các dấu hiệu, Lâu Thư Mặc tên này thật sự là có ý với tôi. Hơn nữa không chỉ có vậy, bình thường những cử chỉ rất mập mờ kia, hiện tại ngẫm lại đều có thể thấy được manh mối. Chỉ là lúc đó tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng con trai có thể có tình cảm với con trai nên tôi mặc nhiên bỏ qua những chuyện này. Mẹ kiếp, Lâu Thư Mặc, anh giấu sâu lắm, cách chương.